Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, vùng đan chi thuật. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một vị mặc kim sợi đan sư pháp y lão giả tóc bạc. Cất bước đi tới, Diệp phó các chủ, cái này, vị này, cổ thanh phong lúc này mới vang lên. Mình còn không có hỏi thăm qua Bạch Tử Nhạc xưng hô. Bạch Tử Nhạc bản thân giới thiệu nói, vị này Bạch sư huynh, tựa như là nhị phẩm luyện đan sư, đang muốn tham gia khảo hạch. Cổ Thanh Phong vội vàng mở miệng, cung kính giải thích nói, ô, Diệp Khai Dương nhãn tình sáng lên, ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, nói ra, nhị phẩm luyện đan sư. Nhất định phải luyện chế ra nhị phẩm linh đan mới được. Vừa vặn ta hiện tại có chút thời gian, không biết đạo hữu có thể hiện ra một hai. Tự nhiên không có vấn đề gì. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền trực tiếp tiến vào một chỗ luyện đan mật thất bên trong. Nơi này chính là chúng ta luyện đan các địa hỏa luyện đan thất. Ba phần thanh ngọc đan vật liệu chúng ta đã chuẩn bị xong. Đạo hữu nhưng tại nơi này tự hành luyện chế. Mặt khác, bởi vì là một trận khảo hạch, cho nên ta cùng cổ đan sư cũng sẽ ở bên cạnh quan sát. Điểm ấy, hy vọng đạo hữu thông cảm. Diệp Khai Dương mở miệng giới thiệu nói. Được, Bạch Tử Nhạc cũng không nhiều lời. Ánh mắt nhìn phía luyện đan thất chính trung ương. Một cỗ mãnh liệt mà bạo ngược hỏa diễm, trên dưới chập trùng, mặc dù có trận pháp ngăn cách, loại kia kinh khủng hỏa diễm uy áp, còn có kia cỗ giống như có thể đem thế gian vạn vật đều đốt cháy hầu như không còn cực nóng. Đều để người một trận kinh hãi, cái này địa hỏa, nếu như hoàn toàn tứ ngược ra, uy lực so với hắn nắm giữ địa tâm hỏa thuật, cần phải mạnh hơn nhiều. Có lẽ chỉ có nhóm băng diễm thuật, hoàn toàn bạo phát đi ra uy lực, mới có thể cùng cái này địa hỏa tương đương. Luyện đan thất bên trong, đồng dạng có phối trí lò luyện đan, tạo thế chân vạc, cao có 3 thước, chính là 72 cấm chế cao cấp pháp khí. Bởi vì là công cộng pháp khí, cho nên cũng không cần chuyên môn tế luyện liền có thể sử dụng. Bạch Tử Nhạc cũng là không chọn. Đưa tay tại lò luyện đan vỗ một cái, trực tiếp đưa nó kéo đến địa hỏa phía trên, y theo phương pháp, đem trận pháp mở ra, oanh, trong chốc lát, một cỗ cực nóng nhiệt độ cao, liền từ sâu trong lòng đất, mãnh liệt mà ra, xung kích kia lò luyện đan có chút rung động, tựa như muốn không chịu nổi, cái này địa hỏa, quả nhiên bất phàm, Bạch Tử Nhạc cũng tịnh không ngoài ý muốn. Có chút một điểm, lò luyện đan phía trên, liền lóe lên một đạo linh quang, phát huy ra trấn áp hỏa diễm hiệu quả, đợi cho lò luyện đan có chút phiếm hồng, nhiệt độ đã đạt tới một cái trình độ kinh người về sau. Bạch Tử Nhạc mới không chút hoang mang đem một loại thanh ngọc đan vật liệu ném vào lò luyện đan. Bên trong, đan quyết, tại vật liệu rơi xuống nháy mắt, liền rơi xuống. Tốt thành thạo thủ pháp, thủ đoạn này, không phải luyện chế ra trăm ngàn lần, căn bản làm không được. Diệp Khai Dương đôi mắt bên trong, hiện lên một tia tinh quang, thấp giọng kinh ngạc nói, mặc cảm, so sánh cùng nhau, ta tại xử lý thời điểm, liền thô giáp rất nhiều. Cái này Bạch Sư Huynh, coi là thật có nhị phẩm luyện đan sư thực lực, cổ thanh phong có chút ngưng trọng. Bội phục nói, cổ đan sư cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ta nghe nói ngươi khoảng thời gian này một mực tại nếm thử luyện chế nhị phẩm linh đan. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, cũng có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư đi. Diệp Khai Dương mỉm cười, nói, chỉ là nhìn xem cái này Bạch sư huynh luyện chế. Ta liền rõ ràng, mình kém quá xa, mà lại... Xung kích nhị phẩm luyện đan sư cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trước đó ta chuẩn bị hơn 50 phần thanh ngọc đan vật liệu, toàn bộ thất bại, lần này ta muốn chuẩn bị càng thêm sung túc một điểm. Cho nên chuẩn bị 100 phần tài liệu, dự định tháng sau liền bắt đầu bế quan xung kích, trước sau đã tốn mất gần như 5.000 điểm thiện công. Nếu như lại không thể thành công lời nói, ta đoán chừng ta nhất định phải chậm lại 1-2 năm. Lần nữa góp nhặt thiện công, Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng nói, mà tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Bạch Tử Nhạc luyện chế cũng tiến vào mấu chốt nhất điểm thời khắc, tiện tay đem cuối cùng hai loại vật liệu đồng thời đầu nhập lò luyện đan bên trong. Bạch Tử Nhạc đan quyết cũng tại ngay lập tức rơi xuống, đem hai loại vật liệu trước một bước dung hợp lại cùng nhau. Sau đó lại cùng đan lô bên trong tài liệu khác tương hỗ giao hòa dung hợp. Cái này một bước nhất là khảo nghiệm luyện đan sư đối với tài liệu hỏa hầu nhiệt độ trưởng khống cùng đối với đan cút sử dụng nắm bắt thời cơ. Diệp Khai Dương, Cổ Thanh Phong hai người cái này thời điểm cũng đình chỉ trò chuyện, ánh mắt đều mở lão đại, cơ hồ không buông tha một tơ một hào chi tiết. Đan thành, ông đan lô run rẩy phát ra một đạo ánh sáng nhạt, trong lò luyện đan vật liệu cấp tốc dung hợp thành hình, hóa thành một đạo màu xanh nhạt lại bóng loáng như ngọc linh đan. Đến lúc này Bạch Tử Nhạc cũng không có đình chỉ, tiện tay lại là một đạo đan quyết đánh ra. Ông linh đan theo đan quyết thôi thúc dưới lập tức quay tròn xoay tròn, tốc cực nhanh. Mà theo linh đan chuyển động, từng tia từng sợi tạp chất, đan độc chi khí, thậm chí là địa hỏa bên trong mơ hồ tiết ra mà nhiễm phải hỏa độc chi khí, lập tức đều bị quăng ra ngoài, hóa thành từng đạo cực kỳ nhạt khói xanh. Vung đan chi thuật, đây là vung đan chi thuật. Cổ Thanh Phong sững sờ, mở to hai mắt nhìn, gần như nghẹn ngào, không sai. Đây là đan thành về sau, tăng lên linh đan phẩm chất cao cấp thủ pháp, vùng đan chi thuật, không nghĩ tới, Bạch đạo hữu tuổi còn trẻ, lại còn nắm giữ dạng này thủ pháp, xem ra, hắn không chỉ là ta trước đó nhận định nhị phẩm đê giai luyện đan sư, mà rất có thể là nhị phẩm trung giai, thậm chí là nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Diệp Khai Dương hô hấp cũng có chút dồn dập. Trong lòng cực độ chấn kinh, thu đan quyết một chỗ, thanh ngọc đan liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng ra, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên tay, thủ pháp thành thạo. Kinh nghiệm già dặn, đặc biệt là sau cùng vung đan chi thuật, coi là thật giống như vẽ rồng điểm mắt, thần lai chi bút, Bạch đạo hữu thuật luyện đan. Sợ là xa khúc chỉ là nhị phẩm đê giai luyện đan sư trình độ A. Cái này thời điểm, Diệp Khai Dương cũng là dậm chân đi tới. Một mặt sợ hãi than nói. Một bên Cổ Thanh Phong cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Hắn bản còn có cho là mình cùng Bạch Tử Nhạc chênh lệch cũng không quá xa. Lúc này xem xét, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trong lòng không khỏi nói thầm. Chẳng lẽ đối phương thật sự là nhị phẩm trung giai luyện đan sư? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, chỉ là đem trong tay thanh ngọc đan đưa tới. Tạp chất chỉ có 3%. Đây là một viên nhị phẩm cao giai linh đan. Diệp Khai Dương ánh mắt rơi vào linh đan phía trên, một ngụm khẳng định, sau đó hắn liền nhìn phía Bạch Tử Nhạc, mở miệng giải thích, đan thành nhị phẩm sơ giai. Là nhị phẩm sơ giai luyện đan sư, đan thành nhị phẩm trung giai, thì là nhị phẩm trung giai luyện đan sư, đan thành nhị phẩm cao giai, chính là nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Bạch đạo hữu cái này một viên thanh ngọc đan, đan thành nhị phẩm cao giai, cho nên, chính là nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Lời vừa nói ra, Cổ Thanh Phong hoảng sợ. Nhị phẩm cao giai luyện đan sư, dù hắn trước đó tận lực đánh giá cao, cũng tuyệt không nghĩ đến, Bạch sư huynh luyện đan thực lực, đúng là cường hoành như vậy. Muốn biết, toàn bộ Triều Dương đạo phái luyện đan các, nhất phẩm luyện đan sư không đề cập tới, nhị phẩm luyện đan sư tổng cộng cũng mới 13 cái. trong đó đạt tới nhị phẩm cao giai luyện đan sư này cấp độ. Càng là chỉ có hai cái, một cái chính là trước mắt phó các chủ Diệp Khai Dương, một cái khác thì là từ trước đến nay không để ý tới tục sự, một lòng chỉ tại luyện đan phía trên Chu lão. Về phần chính các chủ Tiền lão, chính là toàn bộ Triều Dương đạo phái một vị duy nhất tam phẩm luyện đan sư, nhưng lại không ở trong đám này. Tạ Diệp các chủ tán thành, Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói, đây là ngươi thực lực, chỉ là không nghĩ tới, Bạch đạo hữu luyện đan thủ pháp, đúng là như thế cao minh, vì sao đến bây giờ mới đến luyện đan các đưa tin? Nếu như sớm biết có đạo hữu dạng này thực lực luyện đan sư, 3 tháng trước đan sư pháp hội, chúng ta Triều Dương đạo phái cũng sẽ không bị Cửu Hoa Tiên cung cho so không bằng. Diệp Khai Dương hơi có chút tiếc nuối nói, ta là tán tu xuất thân, vừa mới bái nhập Triều Dương đạo phái không đủ tháng dư. Bạch Tử Nhạc giải thích nói, đương nhiên, coi như đã sớm gia nhập Triều Dương đạo phái, hắn 3 tháng trước nhưng không có bây giờ luyện đan thực lực. Đừng nói tham gia đan sư pháp hội, tự liền luyện đan dược lý hắn đều làm không rõ ràng. Ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ có giao diện thuộc tính như vậy nghịch thiên đồ vật. Ô, Diệp Khai Dương nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, hữu tâm nghe ngóng Bạch Tử Nhạc luyện đan truyền thừa. Hỏi thăm lật một cái, rốt cuộc là vật gì, mới có thể dạy dỗ như hắn như vậy. Tuổi còn trẻ liền đạt đến nhị phẩm cao giai luyện đan sư thiên tài. Nhưng nghĩ nghĩ, lại từ bỏ, loại chuyện này, tại tu luyện giới vẫn là có phần phạm vào kỵ húy. Đặc biệt là Bạch Tử Nhạc chính là tán tu, nhưng lại hết lần này tới lần khác gia nhập Triều Dương đạo phái. Trong đó có lẽ còn có khẽ đảo gút mắc, hắn cảm thấy vẫn là không cần uổng thêm tìm tòi nghiên cứu cho thỏa đáng. Trong miệng lại là nói ra, Bạch đạo hữu đã cũng là một vị nhị phẩm cao giai luyện đan sư. Không dường như dạng tại luyện đan các bên trong lĩnh một cái trưởng lão chức vụ đi. Kỳ thật chức vụ này cũng là nhẹ nhõm, hàng năm chỉ cần vì luyện đan các luyện chế 200 mai nhị phẩm linh đan cũng liền đủ rồi. Vật liệu đều là từ luyện đan các cung cấp, đến không cần đạo hữu nỗ lực cái gì, mà lại hàng năm còn có thể nhận lấy 3.000 điểm thiện công. Nếu như chỉ điểm dạy bảo luyện đan sư đột phá phẩm giai, còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Mặt khác, nếu như gặp phải một ít trọng đại sự cố, cần tiếp nhận luyện đan nhiệm vụ, cũng nhất định phải tiếp nhận chiêu mộ. Đương nhiên, thường thường đều sẽ có phong phú thiện công ban thưởng, cũng không thể coi là ăn thiệt thòi. Chúng ta luyện đan sư vốn là chỉ có thông qua không ngừng luyện đan mới có thể đề cao tiến bộ. Có thể Bạch Tử Nhạc tự nhiên không biết, Diệp Khai Dương trong lòng lóe lên rất nhiều phức tạp suy nghĩ, suy nghĩ một chút sẽ đồng ý xuân tới. Có nỗ lực mới có thu hoạch, so sánh với thu hoạch, hắn nỗ lực có thể nói cực ít, 1 năm 200 mai nhị phẩm linh đan, căn bản tính không được cái gì. Về phần chiêu mộ sự tình, bình thường chỉ ở Triều Dương đạo phái cùng cái khác tiên pháp tông môn, hoặc là thế lực khác giao chiến thời điểm mới có thể phát sinh. Bây giờ gió êm sóng lặng, tự nhiên không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Mặt khác, ta muốn hỏi một chút, nếu như ta muốn thu thập vật liệu đến luyện đan lời nói, phải chăng có thể mượn nhờ luyện đan các lực lượng đến? Bạch Tử Nhạc ngay sau đó mở miệng nói ra, đây cũng là hắn triển lộ luyện đan thực lực, gia nhập luyện đan các nguyên nhân chủ yếu nhất. Luyện chế khai khiếu đan cần có vật liệu, tổng số vì 49 loại, phổ biến chi vật, đại khái vì 37 loại. Nhưng vẫn là có 12 loại tương đối thưa thớt, mà tại cái này 12 loại tương đối thưa thớt vật liệu bên trong, lại có 3 loại, chính là cực kỳ chân quý chi vật, không phải nội tình thâm hậu thế lực, căn bản không bỏ ra nổi tới. nếu như dựa vào hắn người thu thập, đoán chừng ngày tháng năm nào mới có thể tập hợp đủ. Nhưng nếu như mượn nhờ luyện đan các, coi như hoàn toàn khác biệt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.